Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Không mang bán như vậy nhi tử. Tiểu thuyết đập thành phim truyền hình, đổi thành kịch bản thời điểm khẳng định là muốn sửa đổi một chút. Nhưng Tô Thần cũng không muốn bị người đổi hoàn toàn thay đổi. Nói thế nào cũng là hệ thống quà tặng, không thể trà đạp. Lão ca, hôm qua đưa cho ngươi sách, nhìn chưa? Tô Mạt cười ha hả hỏi. Nhìn không ít, Tô Thần cười gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Có hứng thú sao? Tô Mạt mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Không có gì hứng thú. Tô Thần lắc đầu, cười nói ra. Bất quá tất nhiên đáp ứng ngươi, ta sẽ hết sức học. Lão ca ngươi thật tốt. Mua, Tô Mạt đưa một cái hôn gió. Bị Tô Thần vẻ mặt ghét bỏ phất tay vuốt ve. Nói là cái gì sách a? Cho ta xem một chút thôi. Ôn Hà vẻ mặt hiếu kỳ cắm câu. Mới không muốn, Tô Mạt còn có chút hờn dỗi đâu. Hướng về phía lão mụ le lưỡi. Cho ca ca nháy mắt, để hắn hỗ trợ giữ bí mật. Tô Thần hội ý gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Mangaka dù sao cũng là cái mới lạ chuyên nghiệp. Xem như yêu thích còn tốt. Muốn đi làm thành chuyên nghiệp, cha mẹ khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Nhưng mà Tô Thần nhưng không cảm thấy có cái gì không tốt. Lớn không hắn trước đem kỹ năng đẳng cấp đề cao, sau đó lại lợi dụng danh sư quang hoàn đi dạy muội muội. Huống hồ, coi như lão muội không kiếm tiền làm đầu cá ướp muối, hắn cũng có thể nuôi nổi. Thần thần bí bí, hai cái nhỏ không có lương tâm, trong mắt đều không có ta cái này ma ma. Ôn Hà tức giận nói thầm, hung hăng cắn một cái trứng gà bánh. Ăn xong điểm tâm, Tô Thần liền lái xe chở lão ba, cùng nhau đi tới Thần Thiên Văn Hóa. Ba, Chiêu Dương truyền thông hiện tại thế nào? Trên đường, Tô Thần hiếu kỳ câu hỏi. Hiện tại Chiêu Dương truyền thông hoàn toàn bị chúng ta đè ép. Rất nhiều hộ khách cũng đều chuyển cùng chúng ta Thần Thiên Văn Hóa hợp tác. Vậy ta từ tổng sợ là gấp vốn là không nhiều tóc, đều phải rơi không sai biệt lắm. Tô Văn Sơn cười đáp lại nói. Ha ha, Tô Thần nghe nói như thế, cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Người cái kia lão bằng hữu Hà Binh đâu? Tô Thần lại nói. Tính là gì bằng hữu? Một cái tiểu nhân mà thôi. Người đem ta những cái kia tiền thù lao ghi chép phát đến trên mạng đi về sau. Hắn lộ ra nguyên hình, sách mê cũng chạy hơn phân nửa. Hiện tại đã không có cách nào tiếp tục tại cái kia vòng tròn tiếp tục chờ đợi. Tô Văn Sơn trầm mặt, nói, cũng coi là nhận báo ứng. Tô Thần gật gật đầu, nói chuyện phiếm ở giữa. Xe rất nhanh mở đến văn phòng xuống. Dừng xe xong, hai cha con tiến văn phòng, đáp lấy thang máy một đường hướng lên. Trong thang máy, có mấy người mặc trang phục nghề nghiệp muội tử ở bên trong. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Thần bóng lưng, tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Rất đẹp trai a. Đúng vậy a, thật sự là quá tuấn tú. Ngươi đi bắt chuyện xuống muốn cái WeChat thôi. Ngươi đi đi, chúng ta trên tinh thần ủng hộ ngươi, muốn tới chia sẻ xuống. Đồ hèn nhát, đều chết đói đến. Tô Thần từ khi tu luyện công phu nội gia về sau, ngũ giác trở nên so người bình thường mạnh mẽ rất nhiều. Mấy cái này muội tử thì thầm hắn đều nghe được rất rõ ràng. Lúng túng sờ mũi một cái, giả vờ không nghe thấy. Đi vào công ty, lão bản tốt, tiểu lão bản tốt, công ty sân khấu muội tử nhìn thấy Tô Thần đôi mắt sáng lên. Lập tức phóng đại thanh âm hô một cuống họng. Lập tức, trong công ty từng đảo ánh mắt đưa tới, chăm miệng một lời cùng theo hô, lão bản tốt, tiểu lão bản tốt. Tô Thần vô cùng ngạc nhiên, gượng cười phất tay lên tiếng chào hỏi, mọi người buổi sáng tốt lành. Hì hì, Nam Thần rất đẹp trai a, so trực tiếp bên trong còn đẹp trai đâu. Đúng vậy a, đúng vậy a, vừa rồi ngơ ngác bộ dáng quá đáng yêu. Ai, quá đáng tiếc, nếu là nam thần không có bạn gái, ta liền khởi xướng tiến công. Đến đi, không có bạn gái cũng không có ngươi phần. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tiểu lão bản chân. Nhân, thật kích động a, ngoặc kép, các nữ công nhân viên đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn thấp giọng nghị luận. Thần thiên văn hóa từ tới gần tuyệt cảnh đến bây giờ phát triển không ngừng. Trong công ty các công nhân viên cũng đã làm sức lực tràn đầy. Cũng tuyển nhận không ít mới nhân viên. Bầu không khí vô cùng tốt. Về sau, có người biết được công ty quay chụp Lượng Kiếm vậy mà là tiểu lão bản viết. Sau đó lại có tin tức ngầm truyền ra. Công ty sở dĩ khởi tử hồi sinh. Nhưng thật ra là bởi vì tiểu lão bản cùng trường không ảnh thị vị kia tổng giám đốc quan hệ thân cận. Trong lúc nhất thời, công ty trên dưới đối vị này tiểu lão bản sùng bái sát đất. Thẳng đến có vị gặp qua Tô Thần một mặt nữ nhân viên. Ngẫu nhiên nhìn thấy Tô Thần trực tiếp ở giữa. Cũng biết hắn liền là trên mạng rất hỏa ca sĩ Tô Lâm. Tin tức rất nhanh truyền khắp công ty. Để công ty các công nhân viên cũng bắt đầu chú ý trên mạng Tô Lâm. Nhìn hắn trực tiếp, bị ngược chết đi sống lại đồng thời. Đối vị này trong truyền thuyết tiểu lão bản cũng càng thêm hiếu kỳ. Nhất là những cái kia chưa thấy qua Tô Thần. Về sau gia nhập công nhân viên mới bọn họ. Giờ phút này nhìn thấy Tô Thần bản nhân. Tự nhiên là kích động đến không được. Đều làm mình sự tình. Đợi chút nữa có muốn ký tên muốn chụp ảnh chung. Ta để hắn phối hợp các ngươi. Xem như công ty phúc lợi. Tô Văn Sơn cười ép một chút tay. Lão bản anh minh. Lão bản đại khí. Cái này phúc lợi quá tốt. Một đám nhân viên nữ hưng phấn kêu to. Ba, không mang ngươi bán như vậy nhi tử. Tô Thần u oán nhìn về phía lão ba nói. Lão ba bán nhi tử. Thiên kinh địa nghĩa. Tô Văn Sơn xem thường cười cười nói. Ha ha, các công nhân viên đều là cười ha ha. Thật tốt, trước làm mình sự tình. Tô Văn Sơn cười ép một chút tay. Các công nhân viên đều vội vàng an tĩnh lại, nhưng không ít người ánh mắt vẫn như cũ ngừng trên người Tô Thần. Tô Tổng, tiểu Tô Tổng, khí chất già dặn thư ký Chu Lam chào đón, cung kính chào hỏi một tiếng. Chu tỷ, Tô Thần cũng cười lên tiếng chào hỏi. Người tới sao? Tô Văn Sơn cười hỏi. Ba vị biên kịch đều đến, còn có Thôi đạo diễn cũng tại phòng họp. Chu Lam ứng thanh gật đầu nói, ồ, Thôi đạo cũng tới. Tô Văn Sơn hơi kinh ngạc, nhìn nói với Tô Thần đến, đi thôi, đi vào nhìn một chút mấy vị biên kịch cùng đạo diễn. Tô Thần gật gật đầu, cùng Tô Văn Sơn cùng Chu Lam cùng nhau tiến công ty một gian cỡ nhỏ phòng họp. Trong phòng họp có bốn người, ba nam một nữ, đều là âu phục dày da. Tuổi tác cũng đều là trung niên, duy chỉ có nữ tử kia sơ qua tuổi trẻ chút, nhìn xem ngoài 30 dáng vẻ. Tô Tổng, ngài tới rồi, mấy vị biên kịch nhìn thấy Tô Văn Sơn, đều là vội vàng đứng dậy vấn an. Thần thiên văn hóa tuy nói chỉ là vừa mới đặt chân truyền hình điện ảnh vòng, nhưng ai cũng biết nó dựng vào trường không ảnh thị thuyền lớn. Mà lại phía trước quay chụp bước đầu tiên phim truyền hình Lượng Kiếm liền thành công đánh vỡ tỷ lệ. Không ai dám lãnh đạm, duy chỉ có ngồi ở kia đạo diễn, vẫn chưa đứng dậy, chỉ là cười nhạt hô Tô Tổng. Sau đó ánh mắt liền rơi trên người Tô Thần, đánh giá vị này tại ngành giải trí đã rất có danh khí đại tài tử. Tô Văn Sơn cho Tô Thần cùng mấy người lẫn nhau giới thiệu. Đạo diễn tên là Thôi Bằng, niên kỷ hơn 40 tuổi, tại truyền hình điện ảnh vòng cũng là rất có danh khí. Ba vị biên kịch theo thứ tự là Ngụy Văn, Dịch Trí Nghĩa và nữ tính biên kịch Đới San. Tô Thần cùng mấy người từng cái bắt tay nói tốt, bầu không khí ngược lại là rất hòa hợp, nhưng rất nhanh, làm mấy người đàm luận lên kịch bản về sau, không khí lập tức liền thay đổi.